Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, tự chủ tiền tài buồn giàu. Giải quyết cái này một đám về sau, Thạch Lỗi liền nên vì tự chủ tiền tài phát sầu. 2000 vạn, đối ở hiện tại hắn tới nói, đương nhiên không nhiều, nhưng là, tiền hắn đều lăn trong công ty, căn rút ra không ra bất kỳ tiền mặt đến. Mà trong tay hắn tự chủ tiền tài, ban đầu chỉ có hơn 300 vạn, đi qua 2 tháng này sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ đầu tư. Tuy nhiên thu lợi tương đối khá, có thể này cũng chỉ là 1000 vạn khoảng chừng. Hiện tại, Thạch Lỗi còn kém 1000 vạn tiền mặt, cũng may tân công ty tiền tài đầu nhập không phải duy nhất một lần. Lý Tiễn Hạo Thành trong lúc nhất thời cũng không có khả năng xuất ra 150 triệu tiền mặt tới. Sơ bộ đầu nhập là Lý Tiễn Hạo Thành 5000 vạn, Đồng Trì Thanh 1000 vạn, Thạch Lỗi 500 vạn, đụng đủ 1000 vạn euro cho Lý Tiễn Hạo Thành, nhượng hắn cùng Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp cùng một chỗ. Trước tiên đem Khải Tiên Anh Quốc hệ thống dựng lên. Dạng này, Thạch Lỗi trong tay cũng chỉ còn lại có hơn 400 vạn tiền mặt. Hắn nhất định phải tại qua Tết đem cái này hơn 400 vạn tiền mặt biến thành 1500 vạn. Đây là một cái vô cùng biệt khuất hiện thực. Thạch Lỗi trong tay rõ ràng còn có hơn 2000 vạn hạn mức. Mà lại hắn qua hết năm, rất nhanh liền có thể lại lần nữa nắm giữ một cái ức hạn mức. Nhưng lại vì cái này khu khu 1000 vạn mà cảm thấy đau đầu. Vì thế, Thạch Lỗi thậm chí tìm Hắc Tạp, muốn hỏi một chút nó có cái gì nhiệm vụ có thể phân công cho mình. Nếu như giống như là lần kia tại Australia nhiệm vụ như thế, Thạch Lỗi tốt xấu có thể làm một chút tự chủ tiền tài đưa tới tay. Nhưng là, Hắc Tạp vô tình cự tuyệt hắn, biểu thị cũng không có nhiệm vụ muốn cho hắn làm. Cái này khiến Thạch Lỗi càng thêm phiền muộn. Mẹ nó, trước kia vừa nghe đến Hắc Tạp nói có nhiệm vụ, Thạch Lỗi liền sứt đầu mẻ chán. Hiện tại hắn chủ động muốn bang Hắc Tạp chấp hành nhiệm vụ, lại bị Hắc Tạp vô tình phủ quyết. Thạch Lỗi suy nghĩ, nếu là tháng này đầu tư ngón tay vàng thẻ sử dụng số lần vô pháp giúp hắn đem cái này hơn 400 vạn biến thành 1500 vạn, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể xuất thủ bộ phận Tránh Mau hoặc là Khải Tiên cổ phần. Khải Tiên cổ phần liên lụy quá lớn, mà lại lấy Khải Tiên trước mắt đánh giá giá trị, một cái điểm cổ phần đều giá trị quá 100 triệu. Mấu chốt nhất là một khi Thạch Lỗi muốn xuất thủ Khải Tiên cổ phần, dù là chỉ là 1%, cũng sẽ khiến tư thị trường rung chuyển. Báo lớn báo nhỏ, khẳng định lại phải ghi lại việc quan trọng Khải Tiên người sáng lập xuất thủ cổ phần biến hiện, Khải Tiên cục diện rung chuyển loại hình, mà Tránh Mau liền càng là như vậy. Ban đầu thị trường đối Tránh Mau hình thức cũng không phải là đặc biệt xem trọng, lại thêm hiện tại đã vô thanh vô tức. Nhưng từng theo Thạch Lỗi đánh túi bụi tiền công tử, Thạch Lỗi lại bởi vậy nói ra này lời nói. Thạch Lỗi dù là xuất thủ một bộ phận rất nhỏ Tránh Mau cổ phần, cũng sẽ cho những tin tức đó hành nghề người tìm tới tương lai rất nhiều ngày tin tức điểm. Rất nhanh, Thạch Lỗi liền bỏ ý niệm này đi. Xem ra, chỉ có thể trông cậy vào đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thạch Lỗi trở nên phá lệ thận trọng. Hơn 400 vạn tiếp cận 500 vạn tiền mặt. Trên lý luận, nếu như có thể tìm tới một chi cổ phiếu, liền kéo 12 cái mức tới hạn, hoặc là liên tục ngã ngừng 12 lần, Thạch Lỗi đều có thể đem số tiền kia biến thành 1500 vạn. Nhưng là, liên tục ngã ngừng đừng nói 12 lần, có cái 3, 5 lần, cái xí nghiệp kia liền nên xin ngừng bài, mà liên tục 12 cái mức tới hạn. Nếu như có thể tìm tới một chi đang chuẩn bị làm xí nghiệp gây dựng lại cổ phiếu, ngược lại vẫn có chút khả năng. Thế nhưng là, hiện tại đã là một tháng phần, mà lại đã số 10, mà số 27 cũng là xuân tiết. Nhà ai đuôi mù xí nghiệp, hội ở cái này trong lúc mấu chốt lựa chọn tư sản gây dựng lại đồng thời tại năm sau vừa mở bán, liền một lần nữa lên sàn. A Thạch Lỗi nghiên cứu 3 ngày cổ phiếu, mắt thấy liền thứ 5, thứ 7 chủ nhật lại là thị trường chứng khoán ngày nghỉ. Thạch Lỗi cũng không thể nghiên cứu ra một cái có khả năng phóng đại hoặc là giảm lớn cổ phiếu. Thật là, nhanh hơn năm, mặc kệ cái gì xí nghiệp đều yên tĩnh xuống. Thị trường hợp ý nhau hành vi, hoặc là xí nghiệp phương diện, đều rất khó có so sánh lớn động tác. Trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán, cơ là tử thủy gợn sóng. Giá cổ phiếu cũng cơ đều là bình thường thị trường ba động. Đừng nói tìm có khả năng trúng liền hoặc là ngã ngừng cổ phiếu. Liền xem như ngày chướng điệt vượt qua 3%, Thạch Lỗi đều không có thể nghiên cứu ra một lượng chi. Xem ra, con đường này là không có gì trông cậy vào. Cũng chỉ có thể trông cậy vào còn lại hợp ý nhau hình thức. Mới có thể tại năm sau nhượng Thạch Lỗi cái này hơn 400 vạn biến thành 1.500 vạn. Không thể tránh né, Thạch Lỗi nghĩ đến lúc trước cược qua Hoàng Hoa Lê. Lần kia, Thạch Lỗi ngược lại là kiếm lời không ít tự chủ tiền tài. Mà cược một chuyến này, tuyệt không chỉ có cược Hoàng Hoa Lê mà thôi. Đổ thạch cược Trầm Hương, đều là xa so với Hoàng Hoa Lê cược Hưng Càng Đại Đông Tây. Vừa vặn, Ngô Bán Chi gọi điện thoại tới. Hắn nói cho Thạch Lỗi, có một khối đồ cổ đồng hồ. Đồng hồ chủ nhân ban đầu dự định buổi đấu giá, nhưng là đi qua Ngô Bán Chi thuyết phục, hắn nguyện ý trực tiếp theo Thạch Lỗi thành giao. Giá cả liền dứt khoát định tại 1.000 vạn, mà này cái đồng hồ, căn cứ đoán chừng, thành phố giá trị đại khái lại ở 1.000 vạn ra gật đầu. Đấu giá đương nhiên là có khả năng đánh ra giá cao hơn nghiên cứu, nhưng cũng có thể thấp hơn thị trường định giá thành giao. Mà lại, người bán còn muốn gánh vác một bộ phận thủ tục phí. Thạch Lỗi đối với cái này đã không có hứng thú quá lớn. Đó bất quá là giúp hắn tiêu hao 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí mà thôi. Nhưng là, hắn đối Ngô Bán Chi đối thị trường đồ cổ hiểu biết. 10 phần có hứng thú. Có lẽ, Ngô Bán Chi có thể mang chính mình tìm tới một đầu cấp tốc đem 400 vạn biến thành 1.000. 500 vạn đường đi. Cực cái gì đều được a đại không, lại đến danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy cái liên quan tới phương diện kia kỹ năng tạp. Lại phối hợp Thạch Lỗi có được ngũ quan khoa thẻ, chắc hẳn có thể phát huy không tầm thường hiệu quả. Thạch Lỗi lúc này biểu thị chính mình lập tức đi, mà liền tại hắn lái xe lúc ra cửa sau. Hắn đột nhiên lại ý thức được, chính mình cái này hạn mức chu kỳ hạn mức, còn thừa lại hơn 1.000 vạn không tiêu hết đâu. Trước đó cảm thấy không có cảm giác cấp bách. Có thể cái này mắt thấy liền muốn ngày 15 tháng 1. Ngày mùng 3 tháng 2 cũng là kết toán ngày. Này thời gian giống như cũng không phải là quá sung túc. Vẫn là đi trước Ngô Bán Chi chỗ ấy rồi nói sau. Ước địa phương cũng là Ngô Bán Chi Ngô Thị Trầm Hương quán. Thạch Lỗi vào cửa thời điểm, nhìn thấy một cái xuyên kỳ thực đều là bài danh. Nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ chán nản khí tức. Y phục tất cả đều rúm gió thật giống như thời gian rất lâu không có ủi nóng qua trung niên nam tử. Ngồi tại Ngô Bán Chi đối diện, Thạch Lỗi đi tới, Ngô Bán Chi đứng người lên. Này cái trung niên nam tử cũng đi theo thân thể tới. Ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút. Vị này đâu? Chính là ta nói cho ngươi người mua. Thạch Lỗi, học trò ta. Vị này, Khúc Hưng Nghiệp, người bán, Thạch Lỗi nhạy cảm phát giác ra Ngô Bán Chi khẩu khí biến hóa. Hắn hiển nhiên đối cái này tên là Khúc Hưng Nghiệp nam nhân hơi có chút khinh thường. Cho nên giới thiệu cũng khá là qua loa sự tình. Ôi, ngài cũng là Thạch Thiếu A, đã nghe danh từ lâu. Hôm nay cuối cùng được thấy một lần, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Khó trách tuổi còn trẻ liền dẫy như thế gia nghiệp. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thạch Lỗi cười cười, cùng hắn nắm tay, nói, Khúc tiên sinh ngài tốt. Một bên nói, Thạch Lỗi một vừa quan sát vị này Khúc Hưng Nghiệp, cũng hẳn là cái điều kiện kinh tế rất giàu con thứ thân thể đi. Nếu không, cũng không có khả năng có giá trị ngàn vạn đồ cổ đồng hồ. Mặc trên người, lấy Thạch Lỗi hiện tại đối hàng xa xỉ hiểu biết trình độ. Liếc mắt liền nhìn ra đây là một kiện Jenga Tây phục. Nhưng là, nửa đời sau lại phối đầu Armani quần. Ban đầu đây cũng là hai bộ khác biệt Tây phục. Bây giờ lại bị hắn lung tung phối cùng một chỗ. Khúc Hưng Nghiệp trong tay còn có cái ví cầm tay Hermes, chỉ là cạnh góc mài mòn nghiêm trọng, ngược lại cũng không phải 10 phần cũ, bởi vì không có bị mài mòn địa phương còn lộ ra so sánh mới. Giày cũng là BV, hẳn là so sánh mới, nhưng trên mặt mũi tất cả đều là bụi, xem xét cũng là thật lâu không có sát qua. Từ đó người cách ăn mặc cùng trên thái độ phán đoán, Thạch Lỗi đoán chừng người này hẳn là gần nhất trong nhà đột ngột bị biến cố, đến mức vô ý quản lý chính mình, cũng bất đắc dĩ muốn đem trong nhà chân tàng đồ cổ đồng hồ lấy ra bán thành tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.